Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, đệ 1222 chương kỳ 3 thế giới ngươi không hiểu. 5. Sao tiếp theo, các nàng cũng không rõ, vì cái gì Ân Đông Ni đột nhiên bắn bay ra tới. Lúc ấy phi cơ chính là phi đến thập phần vững vàng. Ngay cả trên tay khay cái ly đều không có động một chút. Người tại sao lại như vậy bay ra tới khoa trương như vậy? Khách nhân, ngươi có hay không nơi nào bị thương? Không còn tỉ khẩn trương mà dò hỏi Ân Đông Ni. Muốn hay không xem bác sĩ? Ta đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Ân Đông Ni không có tức giận, nói. Tâm linh đã chịu thương tổn, chờ hạ cơ sau, ta nhất định phải khiếu nại các ngươi này chuyến bay, khiếu nại các ngươi chỗ ngồi có vấn đề. Khách nhân, chúng ta chỗ ngồi thật sự không có vấn đề, tiếp viên hàng không thật cẩn thận nói, có phải hay không khách nhân bản thân có vấn đề, giống ta như vậy hoàn mỹ, nữ tử, bản thân có thể có cái gì vấn đề, hừ. Ân Đông Ni nói xong, lại dịch còn có điểm đau chân đi vào tuyết hồ bên cạnh chỗ ngồi. Lần này, tuyết hồ hạ kết giới. Ha ha, thân ái, vừa rồi nhân ra tưởng cho ngươi một kinh hỉ, làm ngươi nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Không nghĩ tới, này đáng chết phi cơ, cư nhiên làm ta ngồi không xong bay ra đi. Hiện tại, ta có thể lại ngồi ngươi trên đùi sao? Nàng vẻ mặt tiểu thẹn thùng, đầy cõi lòng chờ mong. Nháy mắt thấy tuyết hồ hỏi. Lan, hàm dưỡng lại cao tuyết hồ cuối cùng chịu đựng không được trận này trò khôi hài. Anh hồng môi mỏng khẽ mở, phun ra như vậy một chữ. Hắn thanh âm cực kỳ dễ nghe từ tính. Liền tính là nói lam tự. Đều nói được giống tiếng trời giống nhau. Cái này làm cho lần đầu tiên nghe thấy hắn thanh âm Ân Đông Ni. Lập tức thật sâu say mê. Càng thêm mê luyến. Nàng đôi tay phủ má. Hai mắt mạo hiểm hồng tâm. Làm ra một bộ manga anime tiểu loli đáng yêu bộ dáng. Thực khoa trương mà kêu la. Ai u. Ngươi thanh âm thật là quá dễ nghe, quá mê người. Nếu có thể mỗi ngày đều gối ngươi thanh âm ngủ, kia nhất định là thế gian mỹ diệu nhất sự tình. Nói đi, lại đối ta nói nhiều mấy cái lăn tự. Ta biết, nam nhân thường thường đều là khẩu thị tâm phi. Trong miệng nói lăn, trên thực tế là hy vọng ta tới gần. Bốn phía xem náo nhiệt người xem. Nghe được nàng lời này, toàn bộ thạch hóa, kỳ ba nơi nơi có, nhưng là kỳ ba thành cái dạng này, thật sự là thế gian hiếm thấy. Tăng Tư Tuệ cùng Dương Tử Mi cho nhau nhìn nhau một chút, sau đó ôm cười thành một đoàn, cười đến bụng đều đánh vòng. Ha ha, nữ nữ, hảo chơi không, thật không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thú vị. Ta còn tưởng rằng, cái này lữ trình sẽ thực buồn bực đâu. Không nghĩ tới, này sẽ ta một tiếng vui sướng nhất hồi ức. Về sau ta lại có buồn giàu thời điểm. Phỏng chừng nhớ lại một màn này. Ta đều phải cười chịu, Tăng Tư Tuệ đều cười ra nước mắt. Dương Tử Mi cũng cười đến có điểm chịu không nổi. Tuyết Hồ khóe miệng cũng chịu. Hắn sống không sai biệt lắm thượng vạn năm, ngẫu nhiên ở nhân thế gian hộn, cũng gặp qua một ít nữ tử. Nhưng là, thật sự là không có gặp qua Ân Đông Ni này khoản. Vì không cho Dương Tử Mi trêu chọc phiền toái, hắn lại là không thể đối nàng đánh, đem nàng bóp chết. Nhưng là, cũng không thể chịu đựng nàng giống vô số chỉ ruồi bọ như vậy. Ong ong ở bên tai mình nói không thể hiểu được nói. Làm ra làm người bật cười buồn nôn động tác. Hắn thật sự không biết nên như thế nào đối phó nàng mới hảo. Vì thế, Hắn đành phải ngẩng đầu xem Ân Đông Ni. Ngươi xác định ngươi thích ta? Đối, ta thật sự thực thích ngươi. Ngươi cũng thực thích ta đi. Ân Đông Ni gật đầu. Tuyết Hồ tay hướng đầu một xả, đem trên đầu mang tóc giả xả xuống dưới, lộ ra hắn cái kia bị lôi thần tặc đến cháy đen hư thối đầu. Đương nhiên, hắn còn chế tạo một ít tà ảo giác, làm Ân Đông Ni thậm chí nhìn đến có sâu này đó ở mặt trên bò tới bò đi. Sao sao sao, hết chương.